Chương 04, quái ngộng. Không phải cứng rắn trên mặt đất, mà là chất gỗ tấm mặt, hắn tựa hồ không phải trên mặt đất. Chu Phàm xác nhận sự thật này, hắn giữ vững tương đối bình tĩnh, không có tùy tiện tại trong sương mù dày đặc đi lại, mà là ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Tinh không có thể cho người chỉ dẫn phương hướng. Chỉ là Chu Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, tối tăm mở mịt bầu trời chỗ cao treo lấy một viên to lớn huyết sắc hình cầu. Hình cầu mặt ngoài có lít nha lít nhít chỉ hố cho động. Chiếm cứ nửa cái bầu trời tầm mắt huyết sắc hình cầu giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, cho Chu Phàm một loại ngạt thở cảm giác. Chu Phàm thở một hơi thật dài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc hình cầu, cho đến cổ mỏi như, cái kia huyết cầu đều không có bất kỳ cái gì rớt xuống dấu hiệu, hắn mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hình cầu na y thật như sao chổi như vậy rơi xuống, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Đột nhiên, một mực phiêu đãng sương mù xám hướng về trên không mà đi, bề bộn sương mù xám cuốn sạch lấy hình thành vòi rồng hình, bị hút vào huyết cầu bên trong. Chu Phàm chỉ có thể ngạc nhiên nhìn xem, quanh mình hết thể thực sự quá quỷ dị, hắn cũng vô pháp làm chuyện gì. Sương mù xám bị hút vào thời gian rất ngắn, ngắn ngủi mấy giây thời gian, huyết sắc hình cầu liền đỉnh chỉ hấp thu sương mù xám. Quanh mình y dì nguyên phiêu đãng sương mù xám, nhưng đã trở nên mỏng manh. Chu Phàm tầm mắt bỗng nhiên rõ ràng, hắn đưa mắt tứ phương, mới phát hiện tự mình đứng tại trên một con thuyền. Hắn thật không dám khẳng định đây có phải hay không là một chiếc thuyền, bởi vì chiếc này cỡ lớn thuyền gỗ cái gì cũng không có. Không có vải bạt, không có cột buồm thuyền, không có thuyền phòng điều khiển, chỉ có bao la vắng vẻ bong tàu biên giới vây quanh cao cơ nửa người bảng gỗ cán. Trừ cái đó ra, trống rông cái gì cũng không có, ánh mắt lại hướng càng xa xôi nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính là cho nước. Thuyền gỗ bốn phía tất cả đều là cho nước, bình tĩnh không lay động cho nước, như sương mù xám đồng dạng cho nước. Vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Chu Phàm đi vào lan can biên giới, hướng về phía dưới nhìn lại. Cho trình độ trượt như một chiếc gương, một trận dáng vẻ run sợ thuận xương sống lưng bỏ đầy Chu Phàm toàn thân, mồ hôi như tương từ sau lưng chảy ra, đem hắn áo mo nở dê ướt nhẹp. Phía dưới như mặt gương cho sông, chiếu rọi ra một cái sâm bạch đầu lâu. Chu Phàm theo giường bên trên nâng người lên, đầu đầy mồ hôi, hắn phát hiện mình đã tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt của hắn y liền nguyên được không dò người, đồng tử tại co vào. Chu Phàm vỗ vỗ mặt mình, cảm nhận được trên mặt da thịt đều tại, hắn mới bắt đầu chậm rãi bình phục hô hấp, nhưng sắc mặt có chút phát xanh. Hắn không phải không gặp qua người chết đầu lâu, sẽ cảm thấy sợ hãi là bởi vì cuối cùng nhìn thấy đầu lâu. Hắn cảm thấy chính là mình đầu. Hắn nhìn xem chướng màn bên ngoài quen thuộc gian phòng bố trí, lắc đầu, đây bất quá là một trận tương đối chân thực mộng mà thôi. Bất quá ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn vì sao lại làm dạng này một giấc mộng đâu? Hắn gần nhất chưa từng gặp qua bất luận cái gì có quan hệ thuyền đồ vật. Nóc nhà cửa sổ mái nhà có nhàn nhạt thanh quang lọt tiền đến, bên ngoài có gà trống gáy gọi thanh âm. Trời đã sáng. Chỉ chốc lát, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân. Là Chu Phàm mẫu thân Quế Phượng đi đến, nàng kêu, A Phàm, nhanh rời giường, trong thôn buộc tóc nghi thức chúng ta muốn sớm một chút đi qua. Chu Phàm lên tiếng, vội vàng theo giường. Bên trên xuống tới. Về sau lại tại Quế Phượng an bài xuống, Chu Phàm đi rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, mặc vào Quế Phượng giao cho hắn quần áo mới. Nói là quần áo mới, kỳ thật cũng là tương đối lúc trước hắn mặc bộ kia. Cái này quần áo mới QNZ có mấy cái không rõ ràng miếng vá. Chu Phàm mặc quần áo mới về sau, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hiển nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Nhất Mục nhìn xem đã cách ăn mặc tốt Chu Phàm, chỉ là khẽ gật đầu nói, đi thôi. Ba người cùng ra ngoài, thiện tay đóng cửa lại, cũng không có khóa. Dù sao trong nhà lúc đầu QNZ nghèo, không có cái gì thứ đáng giá có thể khiến người ta trộm. Gió buổi sáng mát mẻ đập vào mặt. Đây là Chu Phàm xuyên qua tới lần thứ nhất rời đi Chu ra tòa nào bùn phong ở. Hắn đi theo Chu Nhất Mục vợ chồng đồng thời cũng tò mò nhìn chăm chú lên hết thẻ chung quanh, đơn sơ mà nguyên thủy thô kệch hoàn cảnh. Trong thôn người QNZ tại chiều cùng một cái phương hướng tiến lên, hiển nhiên đều là tới tham gia buộc tóc nghi thức. Trên đường có hướng Chu Nhất Mục ba người chào hỏi thôn dân, bình thường là Chu Nhất Mục lên tiếng ứng phó. Ngẫu nhiên có cùng Chu Phàm không chênh lệch nhiều thiếu niên gọi Chu Phàm một tiếng. Chu Phàm chỉ có thể cười lên tiếng, hắn căn bản không biết những người này họ gì tên gì, cũng vô pháp nói nhiều. Đi lại một đoạn không ngắn con đường, Chu Phàm bọn hắn mới dừng lại bước chân. Đây là trong thôn tâm một khối rộng lớn đất bằng, chung quanh cũng không có thường gặp bùn phong ở, chỉ có một cái đá xám triệt thành đàn tròn. Đàn tròn không lớn, chỉ có 3-40 bình phương biên độ, đàn tròn phía dưới đã tụ tập lít nha lít nhít người, những này tất cả đều là Tam Khâu thôn người. Tam Khâu thôn đến tột cùng lớn bao nhiêu, Chu Phàm không biết, nhưng là nơi này không sai biệt lắm có hơn 1.000 người, Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đang cùng người trò chuyện. Nói đều là một chút việc vặt. Chu Phàm không có lắng nghe, đột nhiên có người vỗ một cái đầu vai của hắn. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, đứng tại trước người hắn chính là một cái gầy trơ xương đá lởm chởm thiếu niên, hắn cười một tiếng, mặt kia xương liền nổi bật ra. Chu Phàm ách một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên thấy gầy đến người lợi hại như vậy. Thiếu niên này cười nói, A Phàm, ngươi khá tốt, ta vẫn nghĩ đi xem một lần ngươi, thế nhưng là Quế Phượng Thẩm lại không cho ta đi. Quế Phượng xoay người lại, nàng nhìn xem trên mặt mơ hồ Chu Phàm, liền biết nhi tử quên đi thiếu niên này, nàng vội vàng nói, A Phàm, đây là Trương Toàn Phúc, ngươi bình thường đều gọi hắn khỉ ốm, ngươi đã quên sao? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, khỉ ốm, thật xin lỗi, ta đem ngươi quên. Khỉ ốm sửng sốt một chút nói, Quế Phượng Thẩm, vì cái gì A Phàm sẽ đem ta đem quên đi? Quế Phượng lắc đầu nói, hắn thương đầu, trước kia rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Khỉ ốm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sờ soạn một lần cái hót cười hì hì nói, nguyên lai là bộ dạng này, cái kia cũng không có việc gì, ta chậm rãi nói cho A Phàm liền tốt, A Phàm chúng ta qua một bên đi chơi, ngươi đi theo cha mẹ ngươi cu nở dê không có ý gì. Quế Phượng khoát tay hào nói, đi thôi, nhưng là hôm nay hai người các ngươi đều muốn buộc tóc, cũng không thể cách quá xa, đợi chút nữa liền phải trở về. Chu Phàm còn không có đáp ứng, liền bị khỉ ốm kéo lấy chạy. Rất nhanh liền cách xa Chu Nhất Mục bọn hắn. Khi ốm lôi kéo Chu Phàm đến vắng vẻ một cái góc, mới buông tay ra, hắn xoay quanh nhìn xem Chu Phàm nói, A Phàm, ngươi thật mất trí nhớ sao? Ngươi sẽ không phải là sợ Nhất Mục thúc cửa trách, sẽ giả bộ cái gì đều quên? A Chu Phàm lắc đầu nói, khi ốm, ta thật cái gì đều quên, ta thậm chí không nhớ rõ quốc gia chúng ta tên gọi là gì. Chu Phàm đây là cố ý tìm hiểu, hắn đối thời đại này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng hai người có chỗ cố kỵ, nhưng là đối trước mắt cái. Này gọi khỉ ốm thiếu niên nhưng không có quá nhiều cố kỵ, dù sao khỉ ốm loại này tuổi tác, sẽ không có cái gì tâm cơ.